Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, đổ người mãn môn. Chỉ thấy Âu Dương Đức bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Là ai lớn gan như vậy, lại dám sát nhập bọn họ Âu Dương gia? Phải biết, Âu Dương gia chính là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất gia tộc A. Âu Dương gia, trong nhà mặc dù không có cái gì khống chế cấp bậc cường giả tọa chấn, nhưng là Âu Dương gia nhân mạch cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Giống như là trước mắt Lý Chân Nhân, có tiền, người nào thỉnh bất quá tới. Nói nữa, bọn họ Âu Dương gia cũng không có cùng đại nhân vật gì kết thù a. Đường gia, không thể nào. Đường gia muốn là muốn nhằm vào bọn họ Âu Dương gia. Tuyệt đối không dám quang minh chính đại như vậy đến. Muốn tới cũng là tới âm. Là ai? Tùy ta đi ra ngoài xem. Âu Dương Đức hắc mặt hỏi. Mặc kệ lúc này đây tới là ai. Dám bổ nhào hắn nhóm Âu Dương gia. Nhất định phải nhường hắn trả giá bằng máu. Không cần. Phịch một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Âu Dương gia đại môn bị người một chân đá văng. Cái kia ước chừng có 400-500 cân thật lớn cửa đồng xanh, cư nhiên bị người một chân cấp đá mở ra. Mọi người đều là tròng mắt hơi híp. Này mẹ nó còn là người sao? Một chân liền có thể cầm thanh đồng cánh cửa cực lớn cấp đá văng. Người thường có thể có khí lực như vậy sao? Ngay cả Lý Chân Nhân cũng là tròng mắt hơi híp. Tuy rằng đá văng một phiến môn đối với hắn mà nói cũng chẳng qua chỉ là một chuyện dễ dàng mà thôi. Nhưng là đối phương cũng có thực lực như vậy. Thuyết minh đối phương cũng không phải một người bình thường. Chỉ thấy từ bên ngoài vào một cái đen thui người. Sở dĩ nói hắn là đen thui người, là bởi vì người đó toàn thân chỉ xuyên một cái dây quần, còn có mấy cái mảnh vải ở trên người hắn treo. Quả thực là thảm không nỡ nhìn, hình như là vừa mới từ hiện trường hỏa hoạn bên trong trốn ra được giống nhau. Âu Dương Đức cũng là tròng mắt hơi híp, hắn hỏi, ngươi là ai? Tống Kiệt mở to hai mắt, hơi hơi nhất tiếu, nói, ta kêu Tống Kiệt, Tống là Tống Kiệt Tống, Kiệt là Tống Kiệt Kiệt, các ngươi có thể gọi ta Tống gia. Tống Kiệt, tên này vừa ra, Âu Dương gia tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tống Kiệt, nếu là phóng tại mấy ngày hôm trước, bọn họ nhưng có thể không biết tên này. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt tên này, quả thực là như sấm bên tai a. Trước đoạn thời gian tại Ngô gia nghị hội thời điểm, sát ra một con ngựa ô. Không chỉ có giết 10 gia tộc lớn nhất gia tộc khác vài danh dị năng giả, càng là mang theo 5 vị dị năng giả cường thế thu phục toàn bộ Ngô gia. Ngô gia tính cả cái này Tống Kiệt, có 6 gã khống chế cấp bậc dị năng giả, thực lực khủng bố. Hơn nữa Tống Kiệt còn hướng gia tộc khác xảo trá linh tinh tiền tài vô số. Hiện tại Tống Kiệt quả thực chính là phì không ra bộ dáng. Ai nếu có thể nuốt vào Tống Kiệt, nhảy liền có thể thành là Tống gia đệ nhất đại gia tộc. Bất quá hiện tại, Tống gia đệ nhất đại gia tộc, đích xác xác chính là Tống gia, mà Tống Kiệt thân là Tống gia gia chủ, thân phận địa vị cũng không phải bình thường tôn quý. Chỉ bất quá hắn làm sao sẽ trở thành như vậy, lại còn có sẽ đến bọn họ Âu Dương gia. Các vị ở tại đây, chỉ có Âu Dương đế tròng mắt hơi híp, bởi vì hiện tại Tống Kiệt mặt quá hắc. Hắn căn bản thấy không rõ Tống Kiệt rốt cuộc là ai. Tống Kiệt vị đại nhân vật này hắn cũng biết. Bất quá hẳn là cùng chính mình đối thủ kia. Hẳn là không có quan hệ gì chứ. Nghe được là Tống Kiệt lúc sau, Âu Dương Đức vốn dĩ sắc mặt giận dữ cũng là nhanh chóng thu liễm xuống dưới. Hắn đối với người khác có thể nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là đối mặt Tống Kiệt, hắn không có dũng khí đó. Cũng không có thực lực đó. Tập đoàn tài chính rốt cuộc chỉ là tập đoàn tài chính. Tu chân gia tộc, đây mới thực sự là nắm giữ đại quyền sinh sát gia tộc. liền tính là kinh thành thập đại gia tộc bên trong nhất hạng chót gia tộc kia, cũng so với hắn ra cái này Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn đệ nhất tập đoàn tài chính mạnh hơn rất nhiều. Nguyên lai là Tống gia chủ. Tống gia chủ xa xăm đi vào chúng ta Âu Dương gia chỗ, vì sao sự tình a? Âu Dương Đức còn xem như khách khí hỏi, mà Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, bốn chữ liền từ hắn miệng bên trong nói ra, đồ ngươi mãn môn. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người là sắc mặt nhất biến. Lấy Tống gia thực lực, muốn đồ giết bọn hắn Âu Dương gia đích xác không có vấn đề gì. Nhưng là mấu chốt của vấn đề là, bọn họ Âu Dương gia cùng Tống gia cũng không thù a. Chẳng lẽ là bởi vì mình cùng Đường gia có thù oán, cho nên Tống Kiệt tới là Đường gia tới báo thù? Cũng không giống a, mặc dù nói Đường gia cùng Tống gia có quan hệ, nhưng là Tống Kiệt cần thiết là một cái nho nhỏ Đường gia tới đồ bọn họ Âu Dương gia mãn môn. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, Tống Kiệt chẳng phải là muốn bị chê cười, bị Đường gia sai xử đi? Tống gia chủ thật biết nói đùa. Chúng ta Âu Dương gia cùng Tống gia từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Đâu ra đồ môn vừa nói. Âu Dương Đức miễn cưỡng cười một tiếng. Tống Kiệt cũng là cười. Hắn chỉ chính mình toàn thân. Nói, ha ha, nước giếng không phạm nước sông. Nhìn xem ta cái dạng này. Các ngươi Âu Dương gia có người muốn giết rớt ta à? Các ngươi nói ta đồ các ngươi mãn môn oan uổng sao? Tống Kiệt những lời này vừa ra, chỉ thấy ở trong góc ngồi Âu Dương Đế là cả người chấn động. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy Tống Kiệt có điểm quen mặt, nhưng là tâm hắn bên trong vẫn là ôm may mắn tâm lẽ ra. Lấy là Tống Kiệt không phải tìm đến mình, nhưng là hiện tại xem ra, mình muốn ám sát người, cư nhiên là Tống Kiệt a. Hắn một cái nho nhỏ tập đoàn tài chính gia công tử, lại muốn ám sát Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn a, trách không được hắn tiêu tiền liền đôi mắt đều không nháy mắt. Có Tống gia của cải tại, hắn xài bao nhiêu tiền với hắn mà nói cũng chẳng qua chỉ là một con số a. Âu Dương Đức cũng là cả kinh. Bọn họ Âu Dương gia lại có thể có người suy nghĩ muốn giết chết Tống Kiệt. Ai mẹ nó gan to như vậy? Này không phải tại động thổ trên đầu Thái Tuế sao? Âu Dương Đức biết, nếu chuyện này là nói thật, như vậy bọn họ Âu Dương gia cần thiết muốn thừa nhận đến từ Tống Kiệt lửa giận. Tống gia đệ nhất đại gia tộc, cũng không phải nói không, không cho Tống Kiệt một cái giá thỏa mãn. Chỉ sợ bọn họ Âu Dương gia thật sự muốn gặp nạn. Cái kia Lý Chân Nhân híp mắt đánh giá Tống Kiệt, người khác không nhìn ra, nhưng là Lý Chân Nhân liếc mắt một cái thấy ngay Tống Kiệt niên kỳ. Tống Kiệt tuyệt đối là một người thanh niên chừng 20 tuổi. Còn trẻ như vậy, lại chính là kinh thành thập đại gia tộc đứng đầu gia chủ. Lý Chân Nhân lấy là Tống gia gia chủ, ít nhất cũng đến là một vị tuổi hạ không tới 40 trung niên nhân sĩ. Không qua tuổi trẻ người hảo a, người trẻ tuổi không có kinh nghiệm cùng thực lực, dễ đối phó nhất. Lý Chân Nhân đột nhiên lạnh nhạt nhất tiếu, trong lòng của hắn dâng lên một cái lớn mật chủ ý. Là ai? Tống gia chủ, chỉ cần ngài nói ra, ta lập tức cầm người nọ cho ngài tìm ra. Liền tính là con trai ruột của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không chớp mắt, trực tiếp đem hắn giao cho ngài, mặc cho ngài xử trí. Âu Dương Đức mồ hôi trên mặt đã xuống, Tống Kiệt cũng là cười, nụ cười của hắn thực lạnh. Không cần, tại Tống gia chỗ này, miêu cầu gì đều muốn động ta, xem ra hôm nay không bỏ lấy máu cho người khác xem. Bọn họ tựa hồ đều không quá tôn kính ta a. Tống gia chủ, có chuyện hào hào nói. Âu Dương Đức nháy mắt ở giữa liền luống cuống, nghe Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ, hắn tựa hồ là muốn đồ bọn họ Âu Dương gia mãn môn a. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, bọn họ Âu Dương gia đều có người muốn hắn chết. Hắn phẫn nộ, cũng là bình thường. Tống Kiệt cũng là cười. Hôm nay đang ngồi có một cái tính một cái. Không phải Âu Dương gia lập tức xéo ngay cho ta. Hôm nay Âu Dương gia người đều phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.